Tu La Vũ Thần, chương 1454, tà tâm không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị tiền bối, còn hài lòng. Sở Phong cười híp mắt nói. Hỗn trướng, mà nghe được này lời nói, Lâm Khổ Hành còn lại là gầm thét một tiếng, hắn không chỉ có bị Sở Phong khí giận tím mặt còn run lẩy bẩy. Vẽ mặt thực sự quá vẽ mặt, hắn đầu độc Lâm Diệp Chu chỗ này, chính là muốn cho Lâm Diệp Chu chứng minh bản thân, làm cho tất cả mọi người đều biết Sở Phong không bằng Lâm Diệp Chu. Nhưng hắn nghĩ không ra, cháu của mình dĩ nhiên như thế chẳng không chịu thua kém, chỉ là một chiêu, đã bị Sở Phong đánh bại. Không chỉ có Lâm Diệp Chu bại, ngay cả bọn họ cũng thụ liên lụy, lại bị Sở Phong như vậy một tên tiểu bối, trước mặt mọi người nhục nhã. Phế vật, dưới cơn thịnh nộ, Lâm Khổ Hành lần thứ hai hét lớn một tiếng, sau đó hắn phất ống tay áo một cái, bàng bạc kết giới chi lực liền bay vút mà ra, bắn vào Lâm Diệp Chu trên người. Kia chính là một loại phá phong trận pháp, đồng thời phi thường cường trực tiếp đem Sở Phong trói buộc Lâm Diệp Chu trận pháp đánh nát ra. Nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ có cái này, hắn biết cháu của hắn bại, không chỉ có hắn biết, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Tuy nói, Sở Phong cùng Lâm Diệp Chu chàng này luận bàn, là tại Miêu Nhân Long trụ sở bên trong cử hành, nhưng là giờ khắc này ở Miêu Nhân Long trụ sở bên ngoài, cũng không có thiếu người đang quan sát, bọn họ đều nhìn thấy Sở Phong đánh bại Lâm Diệp Chu một màn này. Lâm Diệp Chu bại, bại bởi Sở Phong, hơn nữa còn là bại bởi Sở Phong kết giới chi thuật, là tối trọng yếu. Sở Phong chỉ là một kích liền đem Lâm Diệp Chu đánh bại. Nếu như nói, đối với kết quả như vậy, Miêu Nhân Long đám người cho dù khiếp sợ đến đâu, nhưng tổng còn có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy những thứ kia, không biết Phong Sở chính là Sở Phong người, không biết đánh bại Đông Phương Trạch Hiên chính là Sở Phong người, đã có thể triệt để trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong chính là Thanh Mộc Sơn một vị đệ tử, tuy rằng Sở Phong là Tu La giới linh sư, nhưng là phía trước đoạn thời gian ngày sau, hắn vẫn một cái vô pháp cùng Lâm Diệp Chu chống lại gia hỏa. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ là một kích liền đánh bại bọn họ giới sư liên minh đệ nhất đệ tử, cái này bảo hắn thực sự khó mà tiếp thu, thậm chí có thể nói là căn bản là không thể nào tiếp thu được. Sỉ nhục, đối với bọn hắn tê nói, đây là đại sỉ nhục, quả thực chính là tại muốn bọn họ thừa nhận, hắn giới sư liên minh đệ tử, không bằng Thanh Mộc Sơn đệ tử. Sở Phong, người ăn gian. Lâm Diệp Chu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy chịu thua. Người nếu không phục có thể lại tới, vô luận bao nhiêu lần, ta đều có thể phục bồi. Nhưng mà, Sở Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cười híp mắt nhìn Lâm Diệp Chu, không giận không khí, thong dong không gì sánh được. Cứ việc Lâm Diệp Chu rất mạnh, mạnh đến không kém gì Thanh Mộc Sơn Tần Lang Vân, nhưng là kia đã là đi qua, bây giờ Sở Phong, đích xác có không đem Lâm Diệp Chu để vào mắt tư bản. Người, thấy Sở Phong thời khắc này ánh mắt Lâm Diệp Chu nhưng là nội tâm run lên, hắn sợ nếu như nói lúc trước hắn còn không phục lắm Sở Phong, nhưng là giờ khắc này hắn đích xác là sợ. Hắn tại Sở Phong trong ánh mắt thấy được tuyệt đối tự tin, cổ tự tin này là lúc trước Sở Phong không cụ bị, nhưng là thời khắc này Sở Phong lại có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho hắn ý thức đến, lúc trước Sở Phong có thể thắng hắn cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là Sở Phong hôm nay xác thực có đủ thực lực này. Tuy rằng, hắn cũng rất không cam tâm, không cam lòng đoạn thời gian trước, hắn còn có thể một tay liền bóp chết tiểu tử, trong nháy mắt liền cưỡi ở trên đầu của hắn. Nhưng hắn nhưng cũng không có nói chuyện, bởi vì hắn thực sự sợ hãi, hắn sợ chính là Sở Phong này trong khoảng thời gian ngắn, thực lực liền bạo tăng năng lực, như vậy trưởng thành tốc độ, xác thực khủng bố. Chúng ta đi, mắt thấy, cháu của mình bị sợ đều nói không ra lời, Lâm Khổ Hành cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, liền rời đi luôn. Oa, Sở Phong, ngươi bây giờ lại như thế cường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà ở Lâm Khổ Hành đám người đi rồi, Tư Mã Dĩnh cũng là vọt tới Sở Phong phụ cận. Kỳ thực nàng sớm liền hiếu kỳ cái vấn đề này, trí nhớ của nàng chung, Sở Phong cũng không có mạnh như vậy, nàng rất muốn biết Sở Phong là thế nào đột nhiên biến hóa mạnh như vậy. Chúng ta đi vào nói đi. Sở Phong mỉm cười, cũng không định giấu giếm, thế là trở lại điện bên trong sau, hắn liền đem sự tình, một năm một mười nói cho Tư Mã Dĩnh, Tô Mỹ, Miêu Nhân Long ba người. Trời ạ, ngươi nói ngươi chiếm được cửu linh thần đồ toàn bộ lực lượng. Biết được đi qua Tư Mã Dĩnh càng là gương mặt ước ao. Có thể thu được cái này lực lượng còn nhờ vào vị tiền bối kia. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nói như vậy, hiện tại ngươi đã siêu việt ta, suy cho cùng ta cùng với Lâm Diệp Chu một dạng, mặc dù có thể cùng ba phẩm bán đế tranh phong, nhưng rất khó bốn phẩm bán đế đối kháng. Tô Mỹ cố làm chua xót nói, nhưng là trên mặt lại lộ vẻ vì Sở Phong vui vẻ mà nở rộ điểm Mỹ dáng tươi cười. Bản tới, ta kết giới chi thuật cũng chỉ có thể cùng ba phẩm võ đế đối kháng, nhưng là đi qua cùng Đông Phương Trạch Hiên giao thủ, ta đối với kết giới chi thuật vận dụng càng vi thành thạo, cửu linh thần đồ bên trong trận pháp càng là thuận buồm xuôi gió, cho nên mới nhượng sức chiến đấu của ta lần thứ hai tăng cường, lại nói tiếp ta có thể có hôm nay, còn muốn cảm tạ Đông Phương Trạch Hiên. Sở Phong giải thích, gặp mạnh thì cường đây nhất định là có đạo lý. Bất quá nói cho cùng, Sở Phong tiểu hữu có thể như vậy một cơ may lớn, cũng không phải may mắn, mà là ngươi có đủ cái này tiềm chất, là tiềm lực của ngươi hấp dẫn vị tiền bối kia, nguyên do hắn mới bằng lòng giúp ngươi. Miêu Nhân Long rất là tán thưởng nói. Ân, đối với Miêu Nhân Long từng nói, Sở Phong cũng là có chút tán thành, bởi vì vị tiền bối kia từng nói với Sở Phong qua, hắn giúp đỡ Sở Phong, chính là nhìn chúng Sở Phong tiềm lực. Tuy rằng, Miêu Nhân Long đám người, coi như là biết Sở Phong kết giới chi thuật vì sao đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là những người khác cũng không biết, cho nên khi Lâm Diệp Chu bị Sở Phong kết giới chi thuật một kích đánh bại tin tức truyền ra sau, giống một cái siêu cấp bom đạn nổ tung một loại cả cái giới sư liên minh đều chấn động. Bọn họ đều khó mà tiếp thu sự thật này, không thể nào tiếp thu được bọn họ đệ nhất đệ tử, bại bởi Thanh Mộc Sơn đệ tử. Thẳng đến, ngày thứ hai, yến hội cử hành, giới sư liên minh minh chủ, làm cho mặt của mọi người tuyên bố, Sở Phong chính thức gia nhập giới sư liên minh, trở thành giới sư liên minh một thành viên sau, mọi người trong lòng kia tâm tình bị đè nén, mới lấy phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trước không vui, chính là bởi vì Sở Phong là Thanh Mộc Sơn đệ tử, nhưng là đương Sở Phong, trở thành hắn giới sư liên minh đệ tử sau, bọn họ không vui, không chỉ có khói tiêu tan mà tán, trái lại vì đó vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến, vị này tu la giới linh sư, rất giỏi giới linh thiên tài, đã trở thành bọn họ một thành viên, giới sư liên minh phần lớn người, đều là chi cuồng hỉ. Suy cho cùng, Sở Phong gia nhập, đem đại biểu cho giới sư liên minh càng cường chỉ ít tiểu bối bên trong, lại thêm ra một vị cường giả siêu cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nâng chén chè chén, càng là có vô số người, chủ động hướng Sở Phong kính rượu, những người này không chỉ có đệ tử, còn có trưởng lão. Giờ này khắc này, yến hội vui sướng bầu không khí đạt tới đỉnh, này toàn bộ đều là bởi vì Sở Phong gia nhập. Minh chủ, có một việc, lão phu không biết có nên nói hay không còn chưa phải có nên nói hay không? Không nói đi, ta cảm thấy biệt khuất, nếu như nói, sợ lại là sẽ làm ngươi không vui. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo so lôi minh còn muốn thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên, phá vỡ này vui sướng bầu không khí. Là Lâm Khổ Hành, những lời này đúng là hắn nói, hắn không chỉ có nói những lời này, thời khắc này càng là chân đạp hư không, dừng lại ở giữa không trung phía trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy, hắn vị này giới sư thánh hội bên trong đại nhân vật. Trưởng lão đại nhân, ngài có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Đối mặt Lâm Khổ Hành, giới sư liên minh minh chủ, cũng chỉ có thể như vậy. Luận thân phận, luận thực lực, hắn đều không bằng Lâm Khổ Hành, làm sao có thể không cho Lâm Khổ Hành nói chuyện. Đã như vậy, ta đây cũng liền nói, chuyện này, chính là về ta giới sư liên minh tân đệ tử, Sở Phong tiểu hữu. Lâm Khổ Hành trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Sở Phong. Nghe được này lời nói, người ở tại tràng đều là sáng mắt lên, mà Tô Mỹ Miêu Nhân Long tương đương với Sở Phong quan hệ mật thiết chi nhân, càng là chau mày, cảm nhận được mơ hồ bất an. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Khổ Hành nếu là nói Sở Phong chuyện, vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lão gia hỏa này, quả nhiên tà tâm không thay đổi, không phải cùng Sở Phong đối kháng không thể. Cách chương.